Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 723, bao chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một thời gian, nhiều nhân sĩ giang hồ đến từ các tỉnh phủ đã lần lượt lên đường đến Tây Vực, trên con đường hoang vu, một đoàn người đang phi ngựa tung bụi mù. Giữa sa mạc, có một quán trọ đứng hiên ngang giữa gió cát. Trên cột cờ của quán trọ, lá cờ xám tung bay trong gió, nổi bật với dòng chữ Duyên Tự Lai, được thêu bằng chỉ tơ màu đỏ. Nơi này đã đi vào sâu trong đất Tây Vực, nên chủ nhân của nơi đây chắc hẳn không phải người tầm thường. Mặc dù Đại Minh đã mất quyền điều khiển Tây Vực từ lâu, nhưng thương mại giữa Tây Vực và Trung Nguyên vẫn chưa chấm dứt. Trung Nguyên có nhiều cục hộ tống hàng hóa đi lại giữa hai nơi này. Một số gia tộc lớn cũng sẽ vận chuyển nhiều sản vật của Trung Nguyên đến Tây Vực. Trên con đường tơ lụa này, tất nhiên không thể thiếu những hiệp khách giang hồ của Trung Nguyên. Và giữa sa mạc, những quán trọ mọc lên như nấm, trở thành nơi dừng chân cho những thương nhân đi qua. Đặc biệt, gần đây, tình hình Lâu Lan Cổ Quốc của Tây Vực lại càng thu hút nhiều người đổ xô đến. Cứ liên tiếp có hiệp khách giang hồ xuống ngựa trước quán trọ, rồi bước vào bên trong. Trong sân bên cạnh quán trọ, có buộc nhiều con tuấn mã tuyệt đẹp. Đột nhiên, những chú ngựa trong sân hí lên khe khẽ, trở nên bồn chồn. Thậm chí, một số chú ngựa còn cố gắng thoát khỏi dây cương, như đã gặp phải chuyện vô cùng kinh hoàng. Ngay sau đó, cát và đá trên mặt đất bắt đầu nhảy múa, mặt đất khẽ rung lên. Xa xa trên đường chân trời, một cơn bão cát cao ngút trời đang cuộn lên. Dòng lũ đen từ trong cát bụi tung trào, giống như tầng mây đen cuồn cuộn rơi xuống mặt đất. Những chiếc bát đựng rượu trên bàn trong quán trọ không ngừng lắc lư. Tiếng động lớn này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người trong quán. Có người vội chạy đến bên cửa sổ, đồng tử đột ngột co lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Chuyện gì vậy? Khi tiếng nói cất lên, ngày càng nhiều người xúm đến bên cửa sổ. Ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên bên tai mọi người. Đến gần hơn, mọi người mới thấy rõ bóng người ở xa là Cẩm Y vệ. Có người trong quán trọ sắc mặt hơi đổi, nhưng cũng có rất nhiều người dị vực tỏ ra ngơ ngác, lạ lẫm với cái tên này. Trong quán này, ngoài người Trung Nguyên ra còn có rất nhiều người bản xứ đến từ khắp nơi ở Tây Vực. Trên nóc quán trọ, một cánh cửa sổ mở hé, để lộ một bóng người đang quấn áo choàng, nhìn đoàn Cẩm Y vệ ập đến từ xa. Người đàn ông khẽ nhíu mày, bất lực nói, không ngờ tốc độ của hắn lại nhanh như vậy. Bên bàn án sau lưng, một người phụ nữ mặc áo dài đen cười nói, là người nào mà có thể khiến ngươi phải kiêng dè như vậy? Trông hắn đẹp trai không? Ôn Ngôn, người đàn ông đứng trước cửa sổ cười khẽ, hay là ngươi đi thử xem có thể mê hoặc được hắn không? Vị này chính là tân quý của triều đình Đại Minh bây giờ, Vũ An Hầu nổi tiếng. Lẫy lừng, người phụ nữ mặc áo choàng đen từ từ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve ngực người đàn ông, khẽ nói, sao thế, ngay cả ngươi đường đường chính chính là thiếu chủ của Bạch Đà Sơn Trang cũng sợ sao? U Dương Kiếm liếc nhìn cô, đưa tay vỗ nhẹ vào tay cô, nhàn nhạt nói, nếu ngươi đi đến Trung Nguyên thì sẽ biết, hắn đã từng đi khắp Trung Nguyên, nếu không có chuyện Lâu Lan Cổ Quốc ở Tây Vực, hắn cũng chẳng thèm quay lại. Người phụ nữ cười nhẹ, nhướng mày nhìn xuống, trước cửa quán trọ, một đám đông Cẩm Y vệ đứng uy nghiêm, trên mặt đầy sát khí. Tỳ Hưu sải bước ra khỏi đám người, vô tình áp đảo mọi người bằng uy thế của mình. Tỳ Hưu bây giờ đã lột xác hoàn toàn, sức mạnh không hề thua kém một đại tông sư nào. Những dị thú thiên địa bản thân đã vô cùng phi thường, huống chi lại là dị thú. như tỳ hưu, những món đồ quý giá mà hắn từ được từ Thiếu Lâm đều đã vào bụng tỳ hưu. Gần như ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tỳ hưu, nhưng cũng có một số người lộ vẻ sợ hãi. Những người giang hồ đến từ Trung Nguyên này rất hiểu cách hành xử của Cẩm Y Vệ, giờ đây lại còn có Vũ An Hầu đích thân dẫn đầu. Đúng lúc mọi người đang lo lắng, Đường Kỳ thúc ngựa tiến lên, lạnh lùng nói, Cẩm Y Vệ tạm thời tiếp quản nơi này, tất cả mọi người phải rời đi trong vòng thời gian một nén nhang. Sắc mặt mọi người hơi đổi, nhiều người còn cảm thấy tức giận trong lòng. Người ta đều nói Cẩm Y Vệ hành sự bá đạo, nhưng như vậy chẳng phải quá bá đạo rồi sao? Bây giờ đang ở trong sa mạc, trong phạm vi mấy chục dặm, có lẽ chỉ có một quán trọ này, rời khỏi nơi này, chẳng phải họ sẽ phải ngủ ngoài trời sao? Trong bầu không khí im lặng, một số người giang hồ đã lần lượt đứng dậy, định bụng rời đi, cách chương.